Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 748, thương tích sau đáp kích chướng ngại. Cũng có khả năng không an toàn. Tiền thương nhất tiếp theo A Trụ lời nói tiếp tục nói. Sắc mặt của hắn thật không tốt, tuy là không có loại quy định này, nhưng cân nhắc đến toàn vân chung cư bản thân có khả năng có ý thức. Điểm này cơ bản đã xác định. Có thể, diễn viên gặp được nguy hiểm trình tự đúng là cùng đoàn đội nhân số có quan hệ. Tỷ như Miêu Mị tử vong. Giả thiết không cân nhắc tử vong điều kiện phát động cùng tử vong quá trình cụ thể. Vừa vặn dùng gặp nguy hiểm đến cân nhắc. Như vậy, Miêu Mị gặp này một nguy hiểm nguyên nhân ở chỗ. Nàng ở tại số 410 gian phòng. Đây là duy nhất đặc thù địa phương. Còn lại tầng lầu hộ gia đình đều không có gặp được Miêu Mị gặp phải nguy hiểm. Cho dù là Ô Quy, A cùng A trụ ba người, cũng là bởi vì rời đi gian phòng của mình mới có thể rơi vào nguy hiểm bên trong. Tuy nói cùng ở tại lầu 4 Cơ Tâm cũng tại tối hôm qua bị giết. Nhưng hắn chết, cùng bí thần quan hệ càng thêm mật thiết, mà cùng bí thần sinh ra liên hệ, muốn đi vào số 522 gian phòng. Cũng không hạn định diễn viên tự thân ở lại gian phòng. Cho nên cùng Miêu Mị tình huống không giống nhau. A trụ đồng dạng ở tại lầu 4. Nhưng không có nhận tính nhắm vào công kích. Điểm này có thể chứng minh vừa rồi suy đoán. Nói cách khác, giả thiết Miêu Mị tối hôm qua không có ở tại số 410 gian phòng. Rất có thể sẽ không phải chết. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là suy đoán. Cũng có khả năng vẫn như cũ sẽ chết. Mạng người chỉ có một cái. Đêm qua sự tình không cách nào lặp lại. Tự nhiên cũng không có cách nào thông qua khống chế lượng biến đổi pháp tìm đến ra mấu chốt nhất. Chí mạng nhân tố. Cùng đêm qua khác nhau. Đêm nay toàn vân chung cư gian phòng toàn bộ rộng mở. Diễn viên muốn làm sao ở liền thế nào ở. Vô luận là toàn bộ chen chúc tại một gian phòng. Còn là từng người ở tại khác nhau gian phòng. Đều có thể. Chỉ là. Có thể hay không tránh tử vong điểm này. Bọn họ cũng không xác định. Ta đề nghị chúng ta dùng đoàn đội phương thức qua đêm. Cứ như vậy, dù cho gặp được nguy hiểm, lẫn nhau trong lúc đó cũng có một cái chiếu ứng. Không đến mức xuất hiện tối hôm qua tình huống. Ô Quy nhẹ nói. Tiền thương nhất nhìn Ô Quy một chút. Hôm nay điều tra thời điểm. Hắn có tiến vào Ô Quy gian phòng. Ô Quy gian phòng rất giản lược. Trừ sinh hoạt nhu yếu phẩm ra, không có còn lại dùng để giải trí hoặc là tiêu khiển gì đó. Tại bên giường trên mặt bàn, bày đặt hai khối hình sợi dài tấm bảng gỗ, phía trên phân biệt viết kim sắc cùng Miêu Mị. Tại tấm bảng gỗ phía trước, một trái một phải bày đặt hai cây màu trắng ngọn nến. Người đưa tiễn bao nhiêu người? Lúc ấy, tiền thương nhất hỏi một câu nói như vậy, cộng thêm bọn họ. Có 26 người. Ô Quy than nhẹ một tiếng. Tuy là bọn họ đã không cách nào lại mở miệng nói chuyện. Bất quá ta sẽ nhớ kỹ bọn họ. Tại thế giới hiện thực, ta cũng có ghi chép lại. Nếu như ngươi chết đâu? Tiền thương nhất hỏi cái này câu nói thời điểm. Nhìn chằm chằm Ô Quy hai mắt. Một khi chính Ô Quy tử vong. Vậy những này đã chết đi người ký ức cùng ghi chép. Đều đem tiêu tán theo. Có thể tại mỗi tên từng cùng một chỗ cầu sinh qua diễn viên thức hải xó xỉnh bên trong còn sót lại. Có một tia như có như không ký ức. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này không trọng yếu ký ức cũng đem chậm rãi giảm đi. Ta tận lực để cho mình không chết. Ô Quy không trả lời thẳng. Hắn sau khi nói xong, dừng lại, kỳ thật tại không có đoàn đội thời điểm. Cái này đích xác là một cái quấy nhiễu ta rất lâu vấn đề. Nhưng đoàn đội xuất hiện về sau. Chuyện này có chuyển cơ. Đoàn đội có cung cấp ghi chép chức năng. Gọi là ký ức chi cầu. Là cùng loại với bản bút ký gì đó. Dù cho diễn viên tử vong. Chỉ cần toàn bộ đoàn đội không có bị đoàn diệt. Ký ức chi cầu liền có thể tiếp tục tồn tại ở đoàn đội không gian bên trong. Cần chú ý chính là. Ký ức chi cầu giá cả xa xỉ. Tóm lại. Có ký ức chi cầu cùng đoàn đội về sau. Diễn viên cũng đã có được truyền thừa thuộc tính. Ta đã bắt đầu đem ta từng trải qua điện ảnh. Ghi lại ở ký ức chi cầu bên trong. Tuy là không thể xưng là sách giáo khoa, nhưng ít ra có thể cung cấp sau gia nhập đoàn đội diễn viên tham khảo. Ô Quy nói rất nhiều. Hắn tựa hồ có rất lớn tinh thần áp lực. Cần tìm người thổ lộ hết. Ký ức chi cầu. Tiền Thương Nhất nhớ mang máng là có đạo cụ này tồn tại. Chỉ bất quá trong đoàn đội rất nhiều này nọ đều cần cát xê tới mua. Đồng thời trừ cát xê ra. Còn cần đoàn đội vinh dự này một nhu cầu. Ồ, ngươi cũng có thể thử một chút. Có thể tìm tới một điểm sinh hoạt ý nghĩa. Ô Quy cười cười. Hắn cười đến rất miễn cưỡng. Tiền Thương Nhất nhìn xem Ô Quy dáng tươi cười. Chẳng biết tại sao nhớ tới tại Cổ Bảo này một trong phim ảnh. Cùng Bí Ảnh Hí thảo luận qua một cái chủ đề. Đó chính là diễn viên có thể hay không từ đầu đến cuối như một bảo trì tự thân cầu sinh động lực. Mỗi nửa tháng tả hữu liền trải qua một cái thế giới. Thể nghiệm tử thần gặp thoáng qua mạo hiểm. Sống sót về sau. Tuy là có cát xê chờ ban thưởng. Nhưng cùng tao ngộ nguy hiểm đến nói. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Dù cho cát xê có thể dùng để trao đổi bổn quốc tiền tệ. Mặt khác tại tứ tuyến diễn viên về sau ngạch số không nhỏ. Thật là có diễn viên có thể nhẹ nhõm hưởng thụ dùng trao đổi cát xê mà đến tiền tài a. Tiền này bên trên dính máu. Có thể là đồng sinh cộng tử đồng bạn máu tươi. Có thật nhiều diễn viên ngủ về sau. Sẽ tại nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh. Hết thảy chỉ vì hắn mộng thấy từng khủng bố trải qua. Thương tích sau đáp kích chướng ngại. Cùng từng chịu đựng tai họa cùng chiến tranh cực khổ người so sánh với. Diễn viên trải qua đau xót thậm chí muốn càng hơn một bậc. Chỉ ít những người còn lại còn có thể an ủi cái trước nói, ngươi bây giờ an toàn. Về sau cũng sẽ không gặp lại các loại diễn viên đâu. Khả năng lời an ủi lại biến thành chớ bi quan như vậy. Nói không chừng bộ tiếp theo điện ảnh càng nguy hiểm đâu. Vừa nghĩ như thế, có phải là cảm giác tốt hơn nhiều? Không nhìn thấy phía trước hy vọng. Gọi là tuyệt vọng dây thừng bộ đang từ từ nắm chặt diễn viên cổ. Mỗi một phút mỗi một giây. Chưa bao giờ đình chỉ. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Tuy là diễn viên trong lúc đó đã có được truyền thừa thuộc tính. Nhưng là tác dụng chưa chắc có trong tưởng tượng lớn như vậy. Một cái văn minh hủy diệt khá khó. Khan, nếu như không có cường lực ngoại bộ lực lượng can thiệp. Khả năng cần thời gian rất dài mới có thể biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Nhưng là đối với một cái diễn viên đoàn đội đến nói. Cường lực ngoại bộ lực lượng quá mức bình thường. Dù sao duy trì đoàn đội bản thân tồn tại liền đã cùng siếc đi dây không khác. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất ngừng lại. Hắn phát hiện Ô Quy biểu lộ càng như đưa đám. Thế là hắn lập tức chuyển khẩu. Đương nhiên, nếu như ta sống qua bộ phim này, nhất định sẽ thử một lần ký ức chi cầu. Đợi 2 giây về sau, hắn phát hiện Ô Quy không có nói tiếp. Giống như đang ngẩn người. Thế là lên tiếng hỏi thăm. Ngươi không sao chứ? Tình trạng của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Ô Quy ánh mắt lóe lên một cái. Không, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một người. Thời gian không nhiều lắm. Ta đi tiếp tục điều tra. Tiền Thương Nhất không có hỏi tới. Mà là nhường Ô Quy một mình. Thời gian trở lại hiện tại. Toàn Vân chung cư đại sảnh. Tựa hồ có thể thực hiện. Bất quá trái lại nghĩ. Có thể chết một lần liền chết một cái đoàn đội người. Hoa Gian gõ bàn một cái. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Ly thở dài một tiếng. Ta cảm giác hiện tại phương pháp gì đều có thể. Nhưng lại phương pháp gì đều không được. Vậy liền, tự do hành động như thế nào? A mở miệng nói. Tự do hành động. Nam An có chút hiếu kỳ. Không sai. Tin mỗi cái đoàn đội. Mỗi tên diễn viên ý tưởng cũng khác nhau. Không bằng dứt khoát tự do hành động. Mọi người đem chính mình hành trình hoặc là kế hoạch phát đến trong group. Đương nhiên, không phát cũng có thể. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể càng nhanh kiểm tra phát động tử vong điều kiện. Khuyết điểm chính là rất có thể sẽ chết người. Rất nhiều người. A tiếp tục nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.